phía trên môi nàng. Chương 44, góc truyện audio.com. Chấm, thời gian lúc này phảng phất ngưng lại. Hình ảnh từng thước phim như chưa được cắt nối hiện ra trước mắt. Chỉ có làn khói kia tiêu tán mới chứng minh tất cả đều là thật. Mục Phỉ lười biếng nâng mí mắt lên. Đồng tử kim hạt sắc đoạt người trong vòng. Ảnh ngược là nữ tử mặc váy dài màu tím. Thân hình đối phương thon dài. Khuôn mặt hoàn toàn biến mất ở trong mặt nạ hồ ly phong cách quỷ dị. Chỉ có cặp mắt màu đen ở dưới ánh đèn hơi hoàng. Làm cô nhìn ra được chút nhan sắc. Bởi vì trên mặt kia chỉ lộ ra đồng tử to tròn. Coi chỉ là thoáng nhìn nhẹ nhàng như vậy. Liền một lần nữa quay đầu. Khí chất cách người ngàn dặm cao ngạo ở dưới thân ảnh màu đen hiện ra không chút nghi ngờ. Xin lỗi, không có hứng thú. Lãnh đạm cự tuyệt, hy vọng vị nữ tử đối diện này có thể thức thời rời đi. Ban tổ chức ngồi ở bên cạnh Mục Phỉ. Chủ nhà đêm nay Doãn Quý Công nhìn đến một màn không tưởng này. Khóe miệng nàng đều phải nứt ra rồi. Nàng chạy nhanh cầm lấy mặt nạ binh kín nửa gương mặt. Tỉ mỉ mà nhìn chăm chú vị nữ tử chủ động tiến lên mời quái gở quái nhân cùng nhảy. Dáng người cao gầy, váy dài màu tím toàn diện bao vây lấy cả người nàng. Chỉ lộ ra một chút cổ trắng nõn. Có vẻ cấm dục như thế lại thực lực hấp dẫn. Nếu bỏ qua phần mặt nạ hồ ly mà nói, diện mạo của nữ tử này nhất định không kém. Mà Doãn Tư Lê thông qua chuyện vừa rồi người hầu hướng nàng bẩm báo, phi thường chắc chắn nữ tử tràn ngập tự tin lại không sợ trước mắt đúng là cái tiểu gia hỏa lén lút chạy qua đây. Rốt cuộc không có thư mời mà đi vào tiệc, chỉ cho thấy thân phận của mình thông qua ký hiệu Hồng Tí Liên. Trừ bỏ đứa nhỏ đó còn ai vào đây? Tuy rằng lần gần nhất Doãn Tư Lê một lần nhìn thấy Vưu Nhiên là ở nửa năm trước. Nhưng khi đó tiểu Vưu Nhiên đang trải qua thời kỳ vỡ giọng. Thanh âm cùng lúc đầu và bây giờ đều khác nhau. Nhưng Doãn Tư Lê vẫn là vạn phần chắc chắn. Nàng chính là Vưu Nhiên. Chỉ có Vưu Nhiên khu bị Mục Phỉ lạnh lùng từ chối như thế mà sau đó còn nhão nhão dính dính nguyện ý theo ở bên cạnh nữ chủ nhân quái gỡ này không đi. Quả nhiên, nữ tử mặt hồ trước mặt cũng không giận. Nàng thậm chí lại lần nữa đi lên phía trước một bước. Ở phía trước cảm giác được Mục Phỉ không vui. Dừng bước chân, là sợ hãi theo không kịp tiết tấu của ta sao? Ta sẽ thả chậm bước chân. Âm cuối của nữ tử mặt hồ mang theo rõ ý hài hước kéo lên. Nàng có điểm không sợ chết mà tung ra lời nói khiêu khích ý vị nguy hiểm. Còn không kịp nhìn biểu tình của Mục Phỉ. Doãn Tư Lê nghe thấy nữ tử xa lạ, trước mắt không biết trời cao đất rộng. Tức khắc mở to hai mắt nhìn, như là xem kịch vui kinh hô một tiếng. Oa Nga, ngươi là người nhà nào? Hiện tại tiểu bối tuổi trẻ đều như vậy sao? May mắn ngươi đang ở quý phút của ta. Bằng không vị quý công trước mặt này sẽ ăn ngươi. Nữ tử mặt hồ khẽ cười một tiếng. Nàng chậm rãi mở miệng. Nhàn nhạt mà nói. Vũ hội mặt nạ. Còn không phải là muốn dưới tình huống không biết nhau sao? Dắt tay cùng nhau nhảy. Lãng mạn thần bí. Bằng không làm như vậy liền lãng phí. Doãn Tư Lê che miệng cười trộm, phi thường tán thành quan điểm của đối phương. Ngươi nói cực kỳ đúng. Nơi này hôm nay không có tôn ti, chỉ có người xa lạ, cho nhau hấp dẫn. Nhưng vị tiểu thư này tựa hồ cũng không nguyện ý, mặt nạ hồ ly hạ xuống thanh âm. Đột nhiên có chút mất mát, làm tâm người nghe đều đi theo nếp gấp. Doãn Tư Lê nhún vai. Nàng làm chủ nhà mang mặt nạ hay không mang, mọi người đều có thể nhận ra tới. Nàng là tiếc nuối mà nói cho đối phương. Vị tiểu thư này tương đối không thú vị. Ngươi vẫn là, chính là mặt ngoài Doãn Tư Lê như là hòa giải kỳ thật là ám chọc chọc kích thích bạn gì vẻ mặt đạm bạc kia. Mục Phỉ dập tắt mẫu thuốc lá trong đầu ngón tay. Chậm rãi ngồi dậy, ở trước mắt bao người. Đi tới giữa sàn nhảy. Bắt đầu vài người các nàng đều ngây ngẩn cả người. bao gồm Ngôn Lôi vẫn luôn đứng ở phía sau cũng đi theo ngây người một hồi lâu. Như thế nào, ngươi lại không dám? Tiếng nói lãnh khuynh hướng cảm xúc vang lên. Một thân bị nữ tử váy đen khẩn trí bao vây tùy tí dưới ánh đèn hoảng hốt. Vưu Nhiên chỉ là tạm dừng một giây đồng hồ, liền vui vẻ tiến lên phía trước. Nàng không chút do dự mà vươn tay, dắt lấy tay trái Mục Phỉ. Tuy rằng chỉ là bao tay màu đen dệt kim sa, nhưng Vưu Nhiên vẫn là có thể cảm nhận được người nàng thật quyến luyến trước mắt. Nhiệt độ cơ thể quen thuộc nhất, tùy ý thẩm thấu đến mỗi tế bào của nàng sắp kêu gào thật nhiệt liệt. Ta chỉ nhảy bước nữ. Lúc đối phương giữ chặt tay nàng sau đó, đôi mắt kim hạt sắc của Mục Phỉ đột nhiên nhìn mắt nữ từ mặt hồ trước mặt. Cô mở miệng báo vũ bộ của mình, cho đối phương đề khó. Không liên quan, ta sẽ nhảy bước nam. Nữ từ mặt hồ mềm nhẹ mà thấp giọng trả lời cô. Sau đó chậm rãi một tay câu lấy eo Mục Phỉ. Theo âm nhạc chảy xuôi mạn diệu, các nàng lưu chuyển vào giữa sàn nhảy. Các nàng đều không nói gì, bởi vì âm nhạc quá mức nhu mỹ, càng bởi vì trong mắt một người người kia đẹp đến trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Mặc dù là dắt lấy tay cô, đều có thể cảm giác được cô lãnh tình. Thời điểm Mục Phỉ ngẩng đầu, trong nháy mắt Vưu Nhiên rời đi tầm mắt, nàng đang cực lực khắc chế chính mình. Tuy rằng trong lòng nàng sớm đã sóng gió mãnh liệt, người đang phát run. Chấm, Mục Phỉ thình lình mà toát ra một câu, không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Tuy rằng nàng thấy không rõ khuôn mặt chân thật của nữ tử dưới mặt nạ này, nhưng cô có thể khẳng định nàng so với lúc trước cảm xúc đã khuếch đại. Ân, có sao? Thanh âm nàng như là một cọng lông vũ mềm nhẹ mà trêu chọc tâm Mục Phỉ. Có như vậy Mục Phỉ trong nháy mắt hoảng hốt. Tổng cảm thấy làn điệu phát âm mang theo một tia giọng mũi như vậy đã nghe ở nơi nào. Đồng thời, sườn eo cô lập tức bị cái tay kia gắt gao kéo lại gần sườn eo đối phương. Bên chân người có cầu thang, Vưu Nhiên trước một giây giải thích hành vi thất lễ của mình. Mục Phỉ lãnh đạm mà liếc tay đang gắt gao đỡ lấy tay cô của nữ từ mặt hồ. Ý bảo đối phương hiện tại có thể buông tay. Ta không hy vọng người chịu một chút tổn thương. Nữ tử mặt hồ thấp giọng nói ra. Thanh âm thấp chỉ có chính mình nghe thấy. Mục Phỉ nhướng mày. Có điểm hoang mang hỏi ngược lại. Ngươi nói cái gì? Ta nói. Ngươi nhất định là một vị nữ tử phi thường mỹ lệ. Có thể cùng ngươi cùng nhau nhảy một điệu. Là vinh hạnh của ta. Vưu Nhiên dùng cách che đậy vốn có của mặt nạ cũng có thể che giấu nội tâm chính mình. Ôn nhu nói với người đại nhân mình yêu nhất những từ ca ngợi tuyệt hảo. Đôi mắt nàng thâm thúy đến mênh mông vô bờ. Bên trong chứa đựng vô hạn ôn nhu cùng tình yêu. Chỉ có lúc này, nàng mới có thể không giữ lại chút nào biểu lộ ra cảm xúc của bản thân. Dù sao đại nhân cũng phát hiện không được. Như vậy là có thể hủy diệt khiêu khích lúc này của ngươi. Thực hiển nhiên. Mục Phỉ tựa hồ cũng không tính toán tha thứ cho nữ tử đối với cô vô lý này. Vưu Nhiên có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên đại nhân đối với ai đều có thù tất báo. Đây, đó là bởi vì muốn cùng ngươi khiêu vũ, cho nên chỉ có thể kích thích ngươi. Vưu Nhiên cười giải thích nói. Nàng biết đại nhân cũng không có thật tức giận. Nếu là thật sự tức giận, căn bản sẽ không cùng chính mình khiêu vũ. Mục Phỉ nhẹ nhàng buông xuống hạ mí mắt, nhìn cổ lộ ra bên ngoài của đối phương. Cô nhìn đến xuất thần, sau đó biểu tình có điểm vi diệu mà nhấp nhấp miệng. Chính thanh vấn đề, ngươi biết ta sao? Vưu Nhiên nhướng mày, ngày thường Mục Phỉ đại nhân chính là đối với người xa lạ sẽ không quá mức quan tâm. Như thế nào hôm nay chủ động nói chuyện phiếm, là bởi vì chính mình là bạn nhảy hiện tại của cô sao? Nghĩ đến đây, Vưu Nhiên có điểm ghen ghét thân phận bản nhảy hiện tại của mình. Bởi vì nếu hôm nay nàng không tới tham gia tiệc này, kia đại nhân có phải hay không còn sẽ đối với người nào đó hoa hoa thảo thảo hỏi câu hỏi này. ta như thế nào sẽ nhận thức ngươi? Chỉ là thấy ngươi quá mức mê người cho nên mới như vậy. Thanh âm Vưu Nhiên không có tự tin như lúc ban đầu mời người nhảy. Nhỏ như muỗi kêu, Mục Phỉ mỉm cười mà nghiêng nghiêng đầu. Nàng chớp động mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm mặt nạ hồ ly kia. Tiếp tục mở miệng, phải không? Ta nhưng thật ra rất tò mò ngươi. Ngươi là người nhà nào? Bị tầm mắt lãnh ngạo đối phương nhìn chằm chằm. Vưu Nhiên buông xuống ánh mắt nhịn không được nhìn đi nơi khác. Tay nàng nắm lấy tay Mục Phỉ càng thêm khẩn trương mà nắm rồi lại buông ra. Bước chân thậm chí nhảy nhầm một bước. Ta có quyền bảo trì cảm giác thần bí. Vưu Nhiên ngạnh sinh sinh nghẹn ra tới những lời này. Nàng đột nhiên có điểm mong đợi đợt âm nhạc này nhanh kết thúc. Tựa như nếu nàng tiếp tục bị đại nhân hỏi tiếp, liền chống đỡ không được. Mục Phỉ chấp nhận gật gật đầu. Nhưng tay cô không tự chủ được mà ôm lấy bả vai Vưu Nhiên. Chủ động mà ôm lên. Nếu bị ta biết là một tiểu gia hỏa không có thư mời lại đến mời ta khiêu vũ, mặt mũi ta sẽ không nhịn được. Mục Phỉ nhẹ giọng chồng lên cái tai đang đỏ lên của đối phương. Thấp giọng lải nhải, các nàng nhảy đã rời bước đến chỗ cửa sổ ít người. Đúng lúc này, đồng hồ thật lớn treo ngoài tường chỉ hướng về chỗ 12 giờ đêm khuya. Ba tiếng chuông vang báo dài lại rõ. Nữ tử mang mặt nạ hồ ly nháy mắt buông lỏng tay Mục Phỉ ra. Nàng mang theo ý vị trêu chọc. Một bên vừa nói một bên này lui. Sau đó hơi hơi hướng về người trong lòng cong người. 12 giờ, ta phải ngồi trên xe bí đỏ về dinh thự. Công chúa của ta, chấm, xe bí đỏ. Mục Phỉ vừa sinh khí lại vừa buồn cười mà khoanh tay trước ngực. Cố nén lại cảm xúc nhìn nữ tử mặt hồ. Vưu Nhiên uyển chuyển nhẹ nhàng bước bước nhảy xuống bậc thang. Sau đó hướng về vị nữ sĩ váy đen ở bậc thang khiến nàng động tâm phất phất tay. Cô bé lọ lem phải ngồi trên xe bí đỏ về dinh thự. Bằng không liền bại lộ sao? Vưu Nhiên, tiếng nói quỷ mị theo ám ảnh thuấn di. Lập tức đứng ở trước mặt người mới vừa cho rằng đã bảo trì khoảng cách an toàn. Vưu Nhiên bị đại nhân đột nhiên đến sát dọa nhảy dựng. Thân mình nàng theo quán tính ngưỡng ra phía sau. May mắn được Mục Phỉ đưa tay chắn ngang bảo vệ. Dưới ánh trăng, Mục Phỉ híp mắt, nói đi, cô ra mệnh lệnh. Vưu Nhiên bị đỡ lấy lập tức đứng dậy. Nàng cười một tiếng, còn muốn rảo biện. Xin hỏi, muốn ta nói gì? Còn như vậy, đêm nay không được ngồi xe bí đỏ về dinh thự. Ngươi liền theo ở chỗ Doãn Tư Lê vượt qua quãng đời còn lại đi. Chuyện phun, điều kiện ngoan tuyệt vậy cũng đã vứt ra. Nữ tử mang mặt nạ hồ ly không thể không hướng thế lực ác cúi đầu. Nàng nhấp nhấp môi, cuối cùng thở dài một tiếng. Chậm rãi tháo xuống mặt nạ của mình. Mục Phỉ vốn là lãnh ngạnh nhìn động tác đối phương thong thả đến không được. Thẳng đến thấy rõ gương mặt kia lộ ra. Đối diện trên đôi mắt đen kia. Như là ngôi sao trong đêm tối. Thậm chí còn mang theo hơi nước đã dần dần khai tán. Đại nhân, Vưu Nhiên đánh đòn phủ đầu. Lập tức thành một con sóc con mềm mại. Một tiếng, tiểu toái bộ đi lên bậc thang. Ý đồ muốn làm Mục Phỉ bớt giận. Mục Phỉ nháy mắt nhướng mày. Thân thể Vưu Nhiên không tự chủ được mà co rúm lại một chút. Tức khắc ngừng ở nơi đó. Không dám lại bước về phía trước. Mục Phỉ nhẹ thở ra một hơi. Nàng vốn dĩ thật sự rất muốn trách cứ vật nhỏ này. Tuy rằng đã lớn lên cùng cô. Tiểu xúc sinh. Cứ nhiên dám kiêu ngạo như thế một mình đi vào nơi này tham gia này tiệc nhảy đáng chết. Xem ra, chủ nhân phủ đệ như cô nói. Bọn hạ nhân đều không nghe rồi. Dung túng Vưu Nhiên đến mức độ này. Lúc dương mắt nhìn bộ dáng đáng thương của Vưu Nhiên. Mới rồi không phải còn rất thần khí hiện ra như thật. Dưới ánh trăng, khuôn mặt Mục Phỉ lạnh băng. Có vẻ đặc biệt đáng sợ làm cho người ta sợ hãi. Lại đây đi, đừng để những người khác thấy. quăng đi mặt mũi ta. Cuối cùng, Mục Phỉ vẫn là không có răn dậy Vưu Nhiên, chỉ là lãnh đạm xoay người chuẩn bị rời đi. Có người đi qua cầu thang. Vưu Nhiên lập tức đi tới bên cạnh Mục Phỉ, một lần nữa mang lên mặt nạ hồ ly. Đại nhân, Vưu Nhiên rất nhớ ngài. Mục Phỉ mày nhảy một chút, không lên tiếng. Đại nhân, Vưu Nhiên thật sự rất nhớ ngài, cho nên mới tới nơi này. Vưu Nhiên mang mặt nạ hồ ly, cho nên nàng có thể không màng ánh mắt người khác, nhẹ giọng đối với đại nhân nói lời tưởng niệm của mình. Chọc đến những người khác từ cầu thang đi xuống liếc nhìn. Khụ khụ, Mục Phỉ nhíu nhíu mày, ho khan một tiếng, ý bảo Vưu Nhiên đừng nói nữa. Nhiều người ở đây. Vưu Nhiên nghe được Mục Phỉ ho khan, nàng lập tức đi qua, dựa gần vào đối phương, đâu thèm để ý người khác thấy thế nào. Đại nhân, ngươi câm miệng, ta đã biết. Mục Phỉ tai đã phiếm hồng bị bắt tiếp nhận rồi lời tưởng niệm của Vưu Nhiên vừa nói với mình. Ta câm miệng, nhưng đại nhân không thể cảm mạo. Vưu Nhiên nắm chặt tay lạnh băng của Mục Phỉ, đôi mắt một khắc không rời đi. Mặt Mục Phỉ đầy hắc tuyến lại bất đắc dĩ. Nàng vốn chính là huyết tộc nhiệt độ thấp, từ đâu bị cảm mạo. Cách chương.